Chương 2035, đây không phải truyền thuyết sao? Một hơn cầu từ đặt trước. Hải Diêm Thành trong địa lao, Eddie Anna đang co quắp tại nơi hẻo lánh bên trong. Đây là nàng tại địa lao ngốc ngày thứ hai. Agnes thì là ngồi xổm ở bên cạnh nàng. Hai người cứ như vậy khích lệ lẫn nhau, động viên. QNZ không biết rõ phải chờ tới Luca Naudi. Eddie Anna thở dài nói. Giờ này khắc này nhân ngư thiếu nữ cũng có chu tờ hối hận, sớm biết rõ liền không nghe người ta nói. Nếu là ngoan ngoan ở tại vương quốc nội tốt bao nhiêu, hiện tại cũng không cần ăn cái này khổ, còn muốn ở tại trong địa lao. Rất nhanh, tin tưởng ta đi, rất nhanh liền tốt. Agnes khích lệ nói. Dương Giác Nương lúc đầu cũng là rất lo lắng, nhưng lại nhìn thấy nhân ngư thiếu nữ đã rất áy náy, như đưa đám, cho nên tự mình cũng không thể biểu hiện ra quá khó chịu dạng. Cũng chỉ có thể tự mình có đảm đương bắt đầu, sau đó tốt an ủi một cái nhân ngư thiếu nữ, cho đối phương một loại cảm giác an toàn. Ơn. Eddie Anna điểm nhẹ phía dưới, màu hồng trong mắt cảm nhận được một tia ấm áp. Đạp đạp đạp trong địa lao đột nhiên xuất hiện từng đợt tiếng bước chân, Eddie Anna lập tức giơ lên đầu. Nàng không ngừng chớp màu hồng mắt, hỏi, phía trước là không phải có người tới nha? Agnes cũng nghe đến thanh âm, QNZ đi theo ngẩng đầu đi đến rào chắn bên cạnh, ta cũng nghe đến tiếng bước chân. Có phải hay không Hải Diêm Thành thành chủ tới Eddie Anna QNZ đi theo đi qua? Xem ra nhóm chúng ta thật có thể đi ra. Agnes kinh hỉ nói. Hôm qua muộn một cái kia muộn nàng nhóm có thể nói cũng ngủ không được ngon giấc chính là, ngoại trừ muốn lo lắng xe có hay không có những cái kia kỳ kỳ quái quái tiểu trùng xuất hiện. Tiếp theo chính là cảm thấy Hải Diêm Thành thành chủ có thể hay không tới, dù sao đám người chính là lo lắng đề phòng. Đạp đạp đạp, theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, nguyên bản không có cái gì thân ảnh nơi xa bắt đầu xuất hiện mấy người thân ảnh. Thân ảnh chậm rãi hiện hiện ra dạng chính là Ngưu Đại còn có một số trưởng quan, binh lính. Eddie Anna thấy có người đến đây, màu hồng mắt trợn lão đại, liên tục lôi kéo Dương Giác Nương nói, mau nhìn à, có người đến. Ơn, thấy được, thấy được. Agnes liên tục gật đầu no ý. Dương Giác Nương thấy có người cũng là rất kinh ngạc, nghĩ thầm rốt cục có thế ly khai cái này địa phương sao? Sắt vách địa lao tỉ tờ ẩn cũng nghe đến tiếng bước chân, cu nở dê đi theo tại rào chắn đứng bên cạnh. Các ngươi chính là Eddie Anna cùng Agnes? Ngưu Đại trầm giọng hỏi. Ngày hôm qua cảng khẩu người trải qua đăng ký, sàng chọn về sau, danh sách toàn bộ cũng đưa đến Ngưu Đại nơi đó. Hắn cẩn thận xem một phen về sau, phát hiện đơn bên trên có 3 người danh tự, đó chính là Dương Giác Nương nàng nhóm còn có hầu tộc thú nhân. Trải qua hỏi thăm về sau mới phát hiện nguyên lai là nàng nhóm không nguyện ý lộ ra tự mình đến từ chỗ nào. Chỉ có gặp chính mình mới nguyện ý nói. Vâng, ngài chính là thành chủ đại nhân? Agnes nghiêm túc hỏi. Ta là Eddie Anna, xin hỏi thành chủ đại nhân có thể để cho nhóm chúng ta ra ngoài sao? Eddie Anna hỏi. Ngưu Đại đem hai tay chắp sau lưng, chăm chú hỏi, các ngươi đến cùng đến từ chỗ nào? Vì cái gì không muốn nói các ngươi đến từ chỗ nào? Còn có tại sao muốn nói láo? Hắn đã chi đạo nhân cá thiếu nữ nói láo, lừa gạt chính sĩ binh là đến từ nắm vong kéo thú nhân đế quốc. Nhưng là đối phương lại không biện pháp trả lời trên binh lính lời nói, đối với đến từ chỗ nào hoàn toàn là không muốn nói. Đây là một cái rất nặng chuyện rất lớn, ta không có biện pháp tùy tiện nói ra. Eddie Anna đột nhiên nghiêm túc. Nhân ngư thiếu nữ thời khắc này biểu lộ cùng với nàng trước đó đến địa lao bộ dáng hoàn toàn không đồng dạng, nàng bây giờ nhìn càng thêm nghiêm túc. Đã không muốn nói, vậy tại sao đến Hán Vương triều người có thể lựa chọn không đến? Ngưu Đại hỏi. Ta không biết rõ đến Hán Vương triều muốn phiền toái như vậy, trước đó cũng chưa nghe nói qua đăng ký đến từ chỗ nào chuyện này. Eddie Anna nói. Đây là mới tăng thêm yêu cầu, không có đăng ký cũng không thể đi vào Hán Vương triều. Ngưu Đại nói. Eddie Anna thở dài, nói, hiện tại không có biện pháp. Ta mới biết rõ, nhưng là lại không thể để cho quá nhiều người biết rõ. Ta nghĩ biết rõ bí mật này trọng yếu bao nhiêu, tình nguyện để ngươi đến địa lao cũng không nguyện ý cùng đăng ký sĩ binh nói, Ngưu Đại tò mò hỏi. Hắn ngay từ đầu nghe được sĩ binh nói có một chuyện không muốn nói tự mình đến từ chỗ nào, tình nguyện đi đến địa lao nói riêng, cho nên liền có chút tò mò. Ngươi nhường bọn hắn tất cả đi xuống đi, không phải vậy ta thật không có biện pháp nói. Anna nhìn một chút Ngưu Đại người đứng phía sau nhóm. Nàng có chu tờ xoắn suýt, không biết mình dạng này đến cùng phải hay không đúng, dù sao cũng là cái bí mật rất lớn. Ngưu Đại hơi nhíu mày, hắn cho nhãn thần ra hiệu người chung quanh tất cả lui ra một đoạn cự ly. Hắn đi về phía trước hai bước, hỏi, tốt, hiện tại không có người nào. Ngươi có thể nói Anna xác nhận những người kia rời đi về sau. Xoắn suýt một cái nói, ta đến từ Nhân Ngư Vương Quốc. Nhân Ngư thiếu nữ nói xong câu đó liền cúi đầu, biểu lộ 10 điểm phức tạp, nói ra câu nói này liền đại biểu bán Nhân Ngư Vương Quốc. Nàng vốn là không muốn nói, nhưng là dù sao trải qua hơn 2 tháng đường biển lại tới đây. Nếu để cho nàng tiếp tục ngồi hơn 2 tháng đường biển lần trước đi, kia là sẽ sụp đổ, huống hồ QNZ không có thuyền sẽ đưa nàng trở về. Cả xã đội tàu người không tại Hán Vương triều chỉnh đốn một đoạn thời gian, là sẽ không tiếp tục ra biển. Ít nhất đều muốn không sai biệt lắm 1 tháng, nàng luôn không khả năng ăn uống ngủ nghỉ cũng tại cảng khẩu A mà lại mọi người cũng sẽ đuổi nàng rời đi. Lúc này cũng không thể không đem bí mật này nói ra, không phải vậy nàng QNZ rất bất lực. Ngươi đến từ Nhân Ngư Vương Quốc, Ngưu Đại cảm thấy có chu tờ ngoài ý muốn. Nhân Ngư Vương Quốc hiện tại không đều là tại cách Lâm Thành sao, vậy tại sao trước mắt cái này xinh đẹp thiếu nữ cũng nói tự mình đến từ Nhân Ngư Vương Quốc, cái này có chu tờ không thể nào nói nổi nha. Ừm, đến từ đáy biển Nhân Ngư Vương Quốc. Anna gật gật đầu xác nhận nói. Ngưu Đại nhíu nhíu mày, não một cái lượng tin tức quá lớn, chấm một cái hỏi. Ngươi là nghiêm túc sao? Ta là nghiêm túc. Anna nói màu hồng tóc dài vén lên bên thai về sau, lộ ra trên lỗ thai màu hồng vây cá. Đây là đáy biển Nhân Ngư Vương Quốc vương tộc biểu tượng, nàng cũng liền dùng cái này chính chứng minh thân phận. Thật là Nhân Ngư Ngưu Đại sợ ngây người, hỏi, mặt khác một mảnh đại lục còn có Nhân Ngư ta trước kia làm sao chưa nghe nói qua, đây là nhóm chúng ta đáy biển Nhân Ngư tộc bí mật. Ngoại trừ nhóm chúng ta tộc nhân, những người khác không biết đến. Anna giải thích nói. Các ngươi tộc nhân đều ở tại đáy biển thật sao? Nói cách khác các ngươi vương quốc tồn tại mặt khác 3 cái đế quốc đều không biết rõ, Ngưu Đại hỏi lần nữa. Anna không chút do dự gật đầu, đáp, đúng vậy, bọn hắn cũng không biết rõ, đều cho rằng đây là truyền thuyết. Ngưu Đại một mặt không thể tin bộ dáng. Mỹ hệ NGH đến lão đại, đây không phải truyền thuyết.